hoàn toàn không biết tóc và lông mày của mình đã bị băng tuyết nhuộm trắng, thoạt nhìn rất giống một ông già bị sương bao phủ. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì vậy? Tu hành khắc khổ như vậy, ngươi chịu được sao? Lúc này Lâm Tịch không thể nào biết rằng trong một hang động, cách hắn không xa lắm, còn có một thân thể nhỏ nhắn đang run lên về cái lạnh, nhưng mà đôi mắt vẫn đang nhìn hắn tràn đầy ngạc nhiên và khiếp sợ. Người này đang lo lắng nếu hắn tiếp tục như vậy sẽ bị đông cứng, chết rét ở đây. Đột nhiên Lâm Tịch cảm thấy có điều gì đó khác lạ, tự như là có một hơi thở rất là cường đại ở trên đỉnh núi cao xa đang chảy xuôi về phía mình. Hắn ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt trong khí trời lạnh rét, nhìn về một khu vực cao hơn đang bị băng tuyết bao phủ. Tự như là thần tích tái hiện trên thế gian vậy, hắn thấy một người trẻ tuổi đang xuất hiện trên sườn đồi khu vực ở đó. Diện mạo của người trẻ tuổi trước mặt rất giống với diễn viên Ngô Kỳ Long ở thế giới hắn từng sống. Hơn nữa, tuy đang đứng trong gió tuyết, nhưng mà toàn thân lại tản phát ra khí chất trầm ổn và kinh nghị. Cho nên đầu tiên là Lâm Tịch cảm thấy người này rất là ưu tú, sau lại cảm thấy ánh sáng rực rỡ. Bởi vì người này đang đứng ở đầu sườn đồi, không chỉ lấy thân che phong tuyết mà còn mặc một bộ áo màu vàng, một màu vàng rực rỡ. Nhưng mà bộ áo vàng đó cũng chính là đồng phục của Học viện Lôi Đình. Đây chính là đệ tử Học viện Lôi Đình. Thật là không ngờ trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, vẫn còn có một đệ tử Học viện Lôi Đình dám tới đây để tu hành. Trong lúc mà Lâm Tịch giật mình, tên đệ tử Học viện Lôi Đình này cũng nhìn thấy hắn, sải chân đi thẳng tới trước. Nhờ thế mà Lâm Tịch cũng càng nhìn thấy rõ hình dáng của người này. Đây là một người thiếu niên thanh lịch tao nhã, mái tóc đen dài được hắn cột lại thành một cái đuôi sam để sau ót. Gió lạnh từ sau thổi vào khiến đuôi sam không ngừng lắc lư qua lại. Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn thấy Lâm Tịch. Cũng giống như là cảm giác của Lâm Tịch khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn cảm thấy tên đệ tử Học viện Thanh Loan này rất là ưu tú. Khi mà vừa phát hiện ra Lâm Tịch, hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng cũng có đệ tử Học viện Thanh Loan không tiếc tính mạng để đến nơi này tu luyện. Có rất nhiều con đường để người tu hành chọn bước đi. Nhưng mà có phải con đường chỉ có những người kiệt xuất nhất thì mới có thể đi. Hạ Lan Duyệt Tịch cho rằng con đường của mình đang đi là một mình một người. Nhưng mà không ngờ trong lúc vô tình, hắn lại thấy một người khác sánh vai cùng mình. Đây là một cảm giác cực kỳ khác lạ. Hạ Lan Duyệt Tịch cảm thấy tên đệ tử Học viện Thanh Loan này nhất định sẽ trở thành một trong những đối thủ mạnh nhất suốt cuộc đời của mình. Cho nên khác với thái độ bình thản của Lâm Tịch, hiện giờ tim của hắn đã bị sát khí lạnh như băng bao phủ và chế ngự. Nếu như đây là nơi khác, với thân phận của mình và thân phận của đối phương, nhất định hắn sẽ thu liễm sát khí mình hoàn toàn lại. Nhưng đây là núi tuyết mênh mông trắng xóa, không hề có một người nào ở quanh đây. Hơn nữa, từ những động tác và thần sắc đối phương hiện giờ, dường như thân thể đối phương đã đạt tới cực hạn rồi. Chỉ cần hắn có thể đánh chết trước khi đối phương sử dụng biện pháp cầu cứu của Học viện Thanh Loan, hắn có thể khẳng định, ngay cả giảng viên Học viện Thanh Loan cũng không thể phát hiện hung thủ là ai. Cho nên Hạ Lan Duyệt Tịch, người mạnh nhất trong các tân đệ tử Học viện Lôi Đình, trong nháy mắt đã thầm quyết định, phải giết chết Lâm Tịch trong trời tuyết bao la này, mai táng đối thủ có thể trở thành người sẽ uy hiếp rất lớn đối với mình sau này. Bởi vì đã có lựa chọn, nên hắn không nói một lời nào cả. Sau khi nhìn rõ điểm rơi ở dưới, hắn trực tiếp tung người từ sườn đồi đầy tuyết xuống. Sau một cước đạp vỡ khối băng cứng rắn, cả người hắn lại nhảy lên cao, vững vàng đạp xuống một khối băng khác ở gần Lâm Tịch. Bởi vì toàn thân của Hạ Lan Duyệt Tịch tản phát ra một loại khí tức đầy mùi máu tanh và nghiêm nghị. Bởi vì hắn không nói một lời nào, cũng như là không muốn che giấu ý định giết chóc của mình. Cho nên Lâm Tịch lập tức cảm nhận được sát ý và địch ý ngay từ người tên đệ tử ưu tú của Học viện Lôi Đình này. Ngay lập tức thì Lâm Tịch lấy trường cung đơn sơ trên người xuống, cầm chắc trong tay, đồng thời tay còn lại khẽ vuốt nhẹ đầu mũi tên. Mặc dù không biết vì sao sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng mà vì đối phương muốn giết chết hắn, nên hắn sẽ giết chết đối phương. Cách làm người của Lâm Tịch vẫn rất đơn giản như vậy. Ở một nơi khác cách đó không xa, bởi vì cảm thấy được sát ý kinh khủng trên người của Hạ Lan Duyệt Tịch, cộng với việc đối phương thể hiện thực lực trác tuyệt qua hai lần nhảy lên áp sát Lâm Tịch, nên thân thể nhỏ nhắn trong hang động gần đó cảm thấy Lâm Tịch không phải là đối thủ của hắn. Gần như là không cần suy nghĩ, nàng từ trong động băng lao ra, đồng thời dùng sức đánh nát vài gốc băng gần đó, tạo nên những tiếng vang không nhỏ. Hạ Lan Duyệt Tịch đột ngột dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được áp lực đến từ cây trường cung đã lắp tên trong tay của Lâm Tịch, cùng với người thiếu nữ bất ngờ xuất hiện kia. Đây là một nữ đệ tử mặc áo choàng màu đen của Học viện Thanh Loan. Mặc dù trường cung và cây tên trong tay Lâm Tịch rất là đơn sơ, nhưng mà dựa vào khí thế người cầm tên đang phát ra, hắn có thể cảm nhận bộ cung tên đơn sơ này sẽ làm hắn bị thương. Mà chỉ cần một vết thương rất nhỏ xuất hiện trên người thôi, hắn sẽ không thể nào trốn thoát sự truy đuổi của giảng viên Học viện Thanh Loan. Và đó là bằng chứng không thể chối cãi. Hơn nữa, bên đối phương bất ngờ có thêm một người nữa, cũng là điều bất lợi cho hắn. Cho dù hắn có thể giết chết Lâm Tịch ngay, thì người nữ sinh kia nhất định có thời gian để phóng tín hiệu cầu cứu. Thật là đáng tiếc quá. Hạ Lan Duyệt Tịch thở dài trong lòng, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện thần sắc tiếc nuối. Hắn không đi tới trước nữa, bắt đầu thu liễm sát ý trên người lại, phóng mắt nhìn Lâm Tịch đang cầm cung tên trong tay ở đằng xa. Hắn hỏi, ngươi tên là gì? Mặc dù không hiểu vì sao mà sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng mà tất nhiên Lâm Tịch không thích người có ý định giết mình. Cho nên hắn lạnh lùng nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, hỏi ngược lại bằng một giọng âm thanh lạnh như là băng giá. Ngươi là ai? Ta tên là Hạ Lan Duyệt Tịch, chính là Hạ Lan Duyệt Tịch mạnh nhất trong các tên đệ tử Học viện Lôi Đình. Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn Lâm Tịch trả lời. Nếu như đây là người bình thường, nếu như là lúc hắn ta nói lên tên mình ra, đồng thời còn tự phong trong mình danh hiệu đệ nhất, nhất định hắn ta sẽ tỏ ra rất là kiêu ngạo và tự đại. Nhưng mà hiện giờ Hạ Lan Duyệt Tịch lại rất là tự nhiên nói như vậy, giống như là mấy chữ này vốn thuộc về hắn, nên không có gì phải xấu hổ hay là biểu hiện thêm khi nói như thế. Lâm Tịch nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch nói, ta tên là Lâm Tịch. Thì ra là thiên tuyển khoa chỉ qua. Hạ Lan Duyệt Tịch bất giác cau mày lại. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong câu này, tên đệ tử tự cho rằng mình là người mạnh nhất trong các tân đệ tử Học viện Lôi Đình, liền xoay người lại, chậm rãi bước đi trong gió tuyết ào ào. Chỉ một lúc sau, cả người hắn tự như đã hòa tan vào màu trắng xóa, không còn thấy được gì nữa. Lâm Tịch cau mày thật chặt. Sát ý khi nãy cùng với lời của đối phương vừa nói, càng khiến cho hắn cảm thấy việc các đệ tử Học viện Lôi Đình xuất hiện ở sân mạch đăng thiên này có nguyên nhân sâu xa. Không biết An lão sư có biết nguyên nhân thật sự không nhỉ? Liệu lão sư có thể nói với ta không? Lâm Tịch vốn không muốn suy nghĩ quá nhiều vấn đề quá xa xôi với mình. Nhưng mà tình hình bây giờ rất là khác. Dựa vào thần sắc Hạ Lan Duyệt Tịch lúc rời đi, Lâm Tịch hiểu rằng chỉ cần có cơ hội, sợ rằng Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ không do dự mà giết chết hắn. Chỉ sợ đây là kẻ thù thật sự đầu tiên của Lâm Tịch ở thế gian này. Sau khi mà thu hồi cung tên, Lâm Tịch mới xoay người lại, nhìn thấy ở đằng xa có một nữ đệ tử khoa linh tế mình chưa từng gặp mặt. Theo từng cơn gió tuyết lạnh buốt thổi qua, góc áo màu đen nàng ta đang mặc khẽ bay phất phơ, nhẹ nhàng và khá mơ hồ. Có lẽ vì quá lạnh nên đôi môi của nữ đệ tử thon gầy này hơi tím tái, mái tóc nàng thấp thoáng những sợi tóc màu vàng. Từ sắc mặt và hình dáng bên ngoài, điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đối phương cũng xuất thân thổ bao. Hơn nữa gia cảnh nhất định còn rất nghèo khó, không bao giờ được ăn no mặc ấm. Lâm Tịch hơi bội phục nhìn nữ đệ tử khoa linh tế rất là ý chí và vô cùng kiên nhẫn ở trước mặt, mở miệng hỏi. Ngươi là đệ tử khoa linh tế, không biết ngươi tên gì, vì sao lại ở đây? Ta tên là Ngải Khí Lan. Mặc dù hiểu đối phương quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với học viện, nhưng mà nghĩ đến việc Lâm Tịch vừa rồi đứng yên dùng thân thể đón lấy gió tuyết lạnh buốt như là một người điên, lại nhớ tới tình huống nguy hiểm khi nãy, Ngải Khí Lan hơi tức giận nhìn Lâm Tịch hỏi ngược lại. Ngươi tới đây làm gì? Lâm Tịch ngẩn người, buột miệng nói. Ta tới đây tu hành thôi. Ngải Khí Lan nhìn Lâm Tịch trả lời đơn giản. Ta cũng vậy. Lâm Tịch bất giác cảm thán. Ngươi thật là lợi hại, dám đến đây để tu hành. Những lời mà Lâm Tịch vừa nói khiến cho Ngải Khí Lan nhất thời trầm mặc không biết đáp lại như thế nào. Thì ra hắn cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng là vẫn đến đây tu hành. Mặc dù việc làm này hơi điên cuồng, nhưng mà Học viện Thanh Loan đúng là có rất nhiều người dũng cảm và điên cuồng như vậy. Trong nhất thời thì toàn bộ cơn giận trong lòng nàng bỗng nhiên mất đi, chỉ còn lại một cảm xúc lạ thường. Lâm Tịch cũng không biết rằng Ngải Khí Lan có một thân phận rất là đặc biệt giống như mình. Hắn chỉ cảm thấy nữ đệ tử khoa linh tế này là một người hướng nội, không dễ nói chuyện lắm. Nhưng mà dựa vào việc nàng ta dám xuất hiện trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, tất nhiên hắn cũng không thể thấy nàng đáng ghét được. Cho nên hắn xoay đầu nhìn về phương hướng Hạ Lan Duyệt Tịch vừa ly khai, mở lời nói chuyện như đang tán gẫu với bằng hữu. Ngươi nói thử xem đi, có phải hồi nãy tên kia muốn giết ta không? Ngải Khí Lan giật mình, siết tay nắm chặt áo choàng của mình, nghiêm túc gật đầu. Đúng là như vậy. À, thế lực của ngươi đã gần đến cực hạn rồi. Tại sao vừa rồi ngươi lại muốn dùng tên để đối phó với hắn ta, chứ không phải là phóng tín hiệu chứ? Sau khi gật đầu, Ngải Khí Lan chăm chú nhìn Lâm Tịch không nhịn được hỏi thêm. Dựa vào cách hắn ta di chuyển, sợ rằng tu vi của hắn đã đạt đến hồn sĩ sơ cấp rồi. Tại sao ngươi tự tin làm như thế? Lâm Tịch tất nhiên là không thể nói rằng mình có cơ hội làm lại một hồi. Sau một hồi do dự, hắn cười cười trả lời nàng. Ai... tư thế của hắn nhảy xuống thì đẹp mắt thật đấy. Hơn nữa đúng là hắn rất mạnh. Dĩ nhiên lúc ấy ta biết rõ điều này chứ. Nên càng muốn bắn một tên đó, xem thử có thể làm hắn bị thương hay không. Ngươi đúng là một tên điên mà. Ngải Khí Lan thầm mắng trong lòng, nhưng mà chợt nghĩ rằng những người có tiềm chất chính tương tinh trước giờ vẫn điên như vậy. Nàng chỉ có thể lắc đầu để đáp lại câu trả lời vừa rồi của Lâm Tịch. Nhưng mà trong một khoảnh khắc, nàng mới nhận ra một điều đặc biệt ở thiếu niên này. Trong bề ngoài, Lâm Tịch rất hiền hòa và bình thản, nhưng mà lại không ngờ lại có một bộ mặt khác cứng rắn và điên cuồng đến như thế. Vậy bây giờ ngươi muốn tiếp tục ở đây tu hành sao? Sau khi hít sâu một hơi, nàng nhìn Lâm Tịch và hỏi. Lâm Tịch gật đầu chân thành nói. Đã có một đối thủ mạnh như vậy muốn giết ta, ta đương nhiên phải cố gắng hơn nhiều rồi. Bên cạnh một dòng suối nhỏ, Mông Bạch hồ hởi nấu một bình súp. Biên Đăng Hàm yên lặng nướng một miếng thịt trồn. Mặc dù là hôm đó hai người còn không biết xấu hổ mặt dày đến mức giành giật phần lương thực do các đệ tử học viên Lôi Đình bỏ lại, nhưng mà mấy cái bình đơn giản lấy được từ người bọn họ đã giúp cho Mông Bạch rất là nhiều. Trong khí trời giá lạnh như vậy, một miếng nước súp ngon và bổ dưỡng sẽ giúp thân thể Mông Bạch có thêm nhiều năng lượng chống chọi hơn. Mà lúc này đây, trong bình nước súp ấy còn có thêm vài chú cá nhỏ và những cọng hành lá màu xanh. Hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra, làm cho hắn rất là thỏa mãn, đúng là rất ngon. Về Biên Lăng Hàm, bởi vì tiến kỹ của nàng cũng tốt như là Lâm Tịch, nên đối với nàng việc săn bắn con mồi còn dễ dàng hơn các đệ tử bình thường một chút. Hai ngày vừa qua nàng luôn kiếm được lương thực để giúp thân thể ở trạng thái tương đối là tốt. Một lát sau thì bình nước súp ngon lành đã được nấu chín. Lâm Tịch đi đâu vậy nhỉ? Mãi không thấy xuất hiện. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, Mông Bạch vẫn dùng hai cành cây khô để bưng bình súp cá này lên, chuẩn bị ngồi xuống từ từ hưởng thụ. Nhưng mà ngay lúc xoay người thì cả người hắn gần như là ngây dại. Bình súp cá dưới gọng kềm hai cành cây khô lỏng lẻo lảo đảo, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống đất được. Biên Lăng Hàm ngạc nhiên xoay đầu, nhưng mà không ngây người giống như là Mông Bạch, nàng lập tức đứng dậy. Tại một nơi ở sườn núi cao cách hai người mấy trăm bước, có một người đang đứng ở đó. Người này chính là Lâm Tịch đã biến mất hai ngày hôm nay. Lâm Tịch khoác một tấm áo choàng màu đen bên ngoài, trong mặc đồng phục khoa chỉ qua. Hiện giờ cả đầu và lông mày của hắn đều lấm tấm những giọt nước lạnh, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt và vô cùng tiểu tụy. Vừa nhìn thấy Mông Bạch và Biết Lăng Hàm, hắn khẽ mỉm cười chào hỏi hai người. Nhưng mà đột nhiên hắn lại té ngã xuống đất giống như là một tảng đá lớn nặng nề. Hai tay của Mông Bạch run rẩy làm đổ bình súp cá nóng hổi. Biên Lăng Hàm không để đến miếng thịt trốn đang nướng trên đống lửa. Trong nháy mắt thì sắc mặt hai người tái nhợt hẳn đi, chạy như điên về nơi Lâm Tịch vừa ngã xuống. Mà ngay lúc ấy, trong một cánh rừng ở bên cạnh, Mộ Tử Sơn cũng vừa lúc chật vật bước ra, tay đang cầm một quả trứng chim vô danh. Thấy Lâm Tịch ngã nhào trên mặt đất, tên kim trước khoa chỉ qua này nhất thời sững sờ. Lâm Tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Tâm tình của Biên Lăng Hàm hiện giờ rất là khẩn trương. Đầu tiên nàng muốn dìu Lâm Tịch đứng lên, nhưng mà vừa chạm vào người Lâm Tịch, nàng phát hiện ra thịt người thiếu niên này giống như là một tảng băng vậy, không có một chút hơi ấm nào. Có thể nói ngoại trừ hơi thở mang theo chút khí nóng, Hiện giờ cả người Lâm Tịch lạnh lẽo như là một tảng băng. Đừng lo, ta không sao. Chỉ cần sưởi ấm, ăn chút gì là đỡ ngay thôi. Ta ở trên đấy tu hành, đã 2 ngày rồi không được ăn cái gì cả. Lâm Tịch miễn cưỡng ngẩng đầu cười cười với Mông Bạch và Biên Lang Hàm, uể oải nói: Giúp ta đi đến đống lửa kia chắc không vi phạm nội quy đâu nhỉ. Ngươi lên đỉnh núi phủ đầy tuyết để tu hành sao? Hơi lạnh từ người của Lâm Tịch phát ra cùng với những gì hắn vừa nói, khiến cho Biên Lang Hàm phải thở gấp, bất giác ngẩng đầu nhìn những đỉnh núi bị tuyết dày bao phủ. Đó là những đỉnh băng nguy nga hùng vĩ bị mây mù che mờ, không thể nào nhìn rõ được. Mà Mông Bạch nhìn trên người Lâm Tịch có rất nhiều thịt nguội, thì càng không hiểu việc gì đang xảy ra hơn, mở miệng nói: Trên người ngươi có nhiều thịt như vậy, tại sao không lấy mà ăn đi? Vừa lên trên đó, chúng ta đã bị đông lạnh rồi, cứng lắm, làm sao mà cắn được chứ? Lâm Tịch trả lời xong, Mông Bạch ngẩn ngơ không biết nên nói gì. Rốt cuộc là cũng hiểu Lâm Tịch đã làm gì trong 2 ngày mất tâm mất dạng này. Đồng thời thì Biên Lăng Hàm cũng hiểu tại sao cả người Lâm Tịch lại lạnh lẽo giống như là được ngâm trong nước đá. Tấm áo choàng màu đen học viện phát cho đệ tử có tác dụng chống lạnh và chống ướt rất là tốt. Cho dù bị nước mưa nhỏ xuống thì những giọt nước đó cũng theo áo choàng thoát xuống đất, không thể thấm vào người mặc được. Dựa theo tình hình bây giờ của Lâm Tịch thì Biên Lăng Hàm biết lúc trước cả người hắn, bao gồm đầu, lông mày, đều bị tuyết dày bao phủ. Sau khi xuống núi tuyết tan ra mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Lâm Tịch, ngươi điên rồi sao? Bộ không muốn sống nữa hay sao mà lại chạy đến nơi đó tu luyện trong 2 ngày chứ? Bởi vì hoảng sợ, bởi vì thương tiếc, Viên Lăng Hàm và Mông Bạch nhanh chóng dìu Lâm Tịch đến gần đống lửa, đồng thời lớn tiếng quát mắng. Mà Mộ Tử Sơn ở trong khu rừng bên cạnh thấy tình trạng của Lâm Tịch hiện giờ như vậy, đồng thời nghe rõ tiếng quát mắng của Biên Lăng Hàm, hắn cũng mở to hai mắt như là không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhìn thấy. Còn bà đó chứ, Lâm Tịch ạ, người thật là quá ác độc. Sau khi mà nuốt nước miếng xong thì tên Kim Trước vốn được dạy dỗ lễ nghĩa từ nhỏ này bỗng hơi im lặng, rồi đột ngột nói tục một câu, cuối cùng là lắc đầu xoay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, sau khi nhìn thấy đống lửa ấm áp không còn cách xa mình lắm, Lâm Tịch trong tình trạng ướt đẫm cả người bỗng nhiên nở ra một nụ cười thỏa mãn và đầy đắc ý. Hắn khẽ nghiêng đầu áp sát vào bên người của Biên Lăng Hàm, nói với âm thanh rất là nhỏ, chỉ có nàng nghe thấy được. Mặc dù điên, nhưng lại rất đáng giá. Hồn lực ta tăng thêm không ít, chắc là đã tới hồn sĩ trung giai rồi. Mà hơn nữa, ta đã nắm được gió tuyết rồi. Tiến kỹ của ta chắc chắn sẽ tiến bộ nhiều lắm đấy. Nắm bắt được gió tuyết sao? Biên Lăng Hàm nhất thời ngẩn ngơ, cả người run rẩy không thôi. Nếu như là Mông Bạch nghe những gì mà Lâm Tịch vừa nói, chưa chắc hắn ta hiểu được chúng có nghĩa là gì. Nhưng mà Biên Lăng Hàm lại là người có thiên phú phong hành giả, suốt thời gian qua luôn tiếp nhận đặc huấn phong hành giả cùng với Lâm Tịch. Hơn này hết, nàng là người hiểu rõ việc nắm bắt được gió tuyết quan trọng như thế nào đối với một tiễn thủ. Tại núi Thiên Khu, Tiêu Minh Hiên dường như là không được vui lắm. Ông ta cứ lấy tay vuốt vuốt cái bụng đầy mỡ của mình, đồng thời cùng với hạ phó viện trưởng xem một tập tranh. Tập tranh này có tổng cộng là 17 hình ảnh, nét vẽ rất là đơn giản. Nhưng mà nếu để chung lại với nhau, tập tranh ấy sẽ trở thành một bức tranh lớn, miêu tả rất kỹ càng về chiêu thức của Lâm Tịch dùng kiếm đâm vào lòng bàn chân của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Ông nói thử xem, hắn ta dựa vào điều gì để xuất được một kiếm phân thắng bại này chứ? Sau khi nhìn một hồi lâu, hạ phó viện trưởng thở nhẹ một hơi, quay đầu sang hỏi Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên lắc đầu, cách trả lời của ông ta vẫn rất là đơn giản. Ta làm sao mà biết được? Nhưng mà với tu vi hiện giờ quán, đây là điều không thể. Xem ra chỉ có thể cho rằng là dựa vào thiên phú thôi. Hạ phó viện trưởng cười cười, nói: Hình như tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh. Không phải rất nhanh, mà là vô cùng nhanh. Dựa vào những số liệu mà mình tổng hợp và phân tích được, Tiêu Minh Hiên dứt khoát nhìn hạ phó viện trưởng trả lời chắc chắn. Cho dù là không có đan dược hỗ trợ, nhưng mà chỉ dựa vào hồn lực tích lũy, ta sợ rằng người khác phải tu luyện đến 1 tháng rưỡi thì mới sánh ngang hắn tu luyện trong 1 tháng đấy. Hạ phó viện trưởng gật đầu. Cho nên nếu như lần sau hắn gặp lại Hoàn Nhan Mộ Diệp, chắc chắn vẫn là thắng được chứ. Tiêu Minh Hiên hơi trầm ngâm gật đầu. Chắc là như vậy. Cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hạ phó viện trưởng gật đầu đáp lại, sau đó đứng lên. Ta sẽ đi gặp bọn họ. Tiêu Minh Hiên cũng đứng lên, nghiêm túc gật đầu. Được. Sau khi chờ đợi liên tục 7 ngày, cuối cùng đoàn xe ngựa xuất phát từ Hoàng Thành đến Học viện Thanh Loan do 3 người. Phó thi thủ Lại Ti Nhan Thiểu Khanh, Đại thống lĩnh Chính Ti Vũ Phong Thiên Hàn, Đô đốc Trung Châu Vệ Diệp Thiếu Phong đã gặp được người đại diện cho Học viện Thanh Loan là Hạ Phó Viện trưởng. Trên nền đại sảnh trống trải màu xanh lá phảng phất như là nước sông vô tận không bờ bến. Hạ Phó Viện trưởng với khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn 3 nhân vật quyền quý của đế quốc Vân Tần, mở miệng hỏi. Các ngươi tới đây muốn gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Mặc dù biết rõ đối phương cố ý để mình đợi đến 7 ngày, nhưng mà nhân vật số 2 Lại Thi Nhan Thiểu Khanh, người chỉ cần dậm chân một cái, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chấn động, lại không dám bất kính. Hắn nhìn ông già đầy quyền uy trước mặt này, chậm rãi nói rõ ý của người đứng đầu đế quốc Vân Tần. Chắc là hạ phó viện trưởng đã sớm biết trưởng công chúa bị kẻ địch ám sát ở Lăng Như Đông. Trong đó thì có 2 người là tu hành giả đại mãng. Truy cứu nguyên nhân, việc này không thể không liên quan đến chuyện mấy năm nay quân lực đế quốc Vân Tần chúng ta không cường thế như trước nữa. Nếu không thì đại mãng và đường tàng hiện giờ cũng không dám công khai đối địch với chúng ta. Thánh thượng rất là lo lắng. Lần này bọn chúng dám tập kích trưởng công chúa điện hạ, vậy thì có phải lần sau sẽ đến thánh thượng hay không? Cho nên thánh thượng muốn mời hạ phó viện trưởng, mời Học viện Thanh Loan hãy lo lắng cho ngài hơn, hãy giúp sức nhiều hơn. Bởi vì đối phương chắc chắn đã sớm đoán được nguyên nhân vì sao bọn hắn đến đây. Bởi vì 7 ngày qua đối phương cố ý kéo dài nên trận ám sát kia đột nhiên lộ về xa xôi, thiếu đi sự ảnh hưởng cũng như là rung động như là lúc vừa xảy ra. Cho nên bây giờ nói đến việc này, ngay cả Nhan Thiểu Khanh cũng cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Bất giác hắn nghĩ rằng mình giống như là một con cá chép đã vượt cổng trời để hóa rồng. Nhưng mà đối phương vẫn là một con rồng thần lão luyện, 2 người vốn không cùng một đẳng cấp. Nhưng điều nên nói thì vẫn phải nói, hắn kính cẩn tiếp tục giải thích. Ý của thánh thượng là phương pháp tu hành hay là đan dược Học viện Thanh Loan sử dụng cũng là bảo vật của đế quốc Vân Tần. Những năm gần đây có rất nhiều nhân tài xuất thân từ 3 học viện. Nếu như là giao cách phương pháp tu hành hay là phương thuốc cho những học viên ưu tú nhất của 3 đại học viện, là những người trung thành và cống hiến lớn nhất cho đế quốc Vân Tần, sợ rằng sẽ có hiệu quả tốt hơn, sợ rằng sẽ thay đổi thế cục hiện nay đấy. Hạ phó viện trưởng bình tĩnh nhìn Nhan Thiểu Khanh giải thích, sau đó chậm rãi lắc đầu ôn hòa nói. Mời Nhan phó thi thủ thay ta nói với thánh thượng. Chúng ta không đồng ý với quan điểm của thánh thượng. Đúng là làm như vậy sẽ giúp đế quốc Vân Tần có nhiều thiên tài hơn, nhưng mà ngược lại cũng làm hại vài thiên tài tu hành phải chết sớm. Ngay từ ban đầu Học viện Thanh Loan chúng ta đã cẩn thận suy tính phải làm như thế nào để cung cấp tài nguyên trận chân quý cho đệ tử, cũng như là lựa chọn những người thích hợp, đồng thời sẽ giúp bọn họ sử dụng chúng tốt nhất. Câu trả lời này dĩ nhiên hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ánh mắt của Nhan Thiểu Khanh khẽ đọng lại trên người của Diệp Thiếu Phong. Chắc là đã đến lúc phải cho tên Đô đốc Trung Châu Vệ này nói chuyện rồi. Tuy nhiên Nhan Thiểu Khanh cũng hy vọng rằng sau khi bị một giảng viên rất là bình thường ở Học viện Thanh Loan đánh bại, vị đô đốc trẻ tuổi này lúc nói chuyện nên bình tĩnh và biết mình cần nói những gì. Diệp Thiểu Phong ho nhẹ 2 tiếng, chậm rãi nói. Hạ phó viện trưởng à, thánh thượng đã hạ chỉ rồi. Chu thủ phụ cũng đã đồng ý. Dù tốt hay là không tốt, chúng ta làm thần tử cũng chỉ có thể nghe. Nói tóm lại là hãy làm theo ý thánh thượng đi. Hạ phó viện trưởng vẫn hiền từ lắc đầu nói. Chắc Thánh Thượng sẽ nghe ý kiến của ta đấy. Nhưng mà thành ý đã quyết rồi. Diệp Thổ Phong bỗng nhiên lên giọng. Việc này Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn thầm nghĩ. Chu Thủ Phụ phái tên đô đốc trẻ tuổi này đi cùng tới Học viện Thanh Loan đúng là không phải là không có lý do. Dù là có hay không, rất nhiều dược liệu cũng như là tài nguyên Học viện Thanh Loan sử dụng hiện giờ là do Thánh Thượng ban cho. Hiện tại Thánh Thượng gặp nguy, muốn Học viện cống hiến nhiều hơn. Chẳng lẽ Hạ Phó Viện Trường cũng không thử làm theo hay sao? Thấy người này lên giọng với mình, Hạ Phó Viện Trường khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy những gì ta cống hiến cho đế quốc Vân Tần còn chưa đủ hay sao? Nếu như ngươi có thể tìm được một người vì Vân Tần làm nhiều việc hơn ta, ta có thể nghe những gì ngươi vừa nói một chút đấy. Diệp Thiểu Phong nhất thời không nói gì. Sự thật vẫn chính là thứ khó cãi lại nhất. Phóng mắt nhìn cả đế quốc Vân Tần, nếu như nói có người đã cống hiến, đã tạo nên vinh quang nhiều hơn Hạ Phó Viện Trường, sợ rằng chỉ có một mình Trương Viện Trường mà thôi. Nhưng nếu Trương Viện Trường còn sống, vậy thì ông ta càng không có khả năng nghe những gì hắn vừa nói. Đương kim Thánh Thượng tài đức sáng suốt, ngài sẽ không bao giờ quyết định một việc mà không có nguyên nhân đâu. Nhan Thiểu Khanh kính cẩn lên tiếng nhìn Hạ Phó Viện Trường nói. Ngài đã đoán trước Hạ Phó Viện Trường sẽ nói như vậy. Ngài chỉ muốn chúng ta nói với Hạ Phó Viện Trường rằng ý kiến của Hạ Phó Viện Trường và vài vị giáo sư là như vậy. Nhưng mà Học viện Thanh Loan có rất nhiều giáo sư. Đã từng có nhiều người trong đó góp ý về cách giáo dục hiện nay của học viện. Hơn nữa, Lại Ti và Chính Phủ Ti đã cố ý cẩn thận thống kê công trận cùng với tốc độ thăng chức của các đệ tử Học viện Lôi Đình và Học viện Tiên Nhất. Điều không thể phủ nhận chính là trong 10 năm nay, biểu hiện của đệ tử Học viện Lôi Đình hoàn toàn hơn hẳn đệ tử Học viện Thanh Loan. Hơi dừng lại một chút, Nhan Thiểu Khanh nói tiếp. Thánh Thượng cho rằng nguyên nhân của sự tiến bộ này chính là nhờ vào cải cách bí mật ở Học viện Lôi Đình vào 10 năm trước đấy. 10 năm trước, mấy vị đồng giáo sư và từ giảng viên đã từng đề nghị Học viện Thanh Loan cải cách. Đề án quan trọng nhất chính là lợi dụng mấy tử tù không thể miễn xá và tù binh quân dịch để tổ chức các đợt thí luyện sinh tử cho đệ tử học viện, giúp cho thực lực các đệ tử học viện được nâng cao. Nhưng mà cuối cùng đề án này đã bị ngài và giáo sư khác phản đối, không thể thực hiện được. Nhan Thiểu Khanh vẫn cung kính thấp giọng trình bày. Nhưng dựa theo thành ý của Thánh Thượng, Học viện Lôi Đình đã bắt đầu cải cách theo đề án này. Hơn nữa trong 10 năm nay, rất là có hiệu quả. Nhưng dựa theo thành ý của Thánh Thượng, Học viện Lôi Đình đã bắt đầu cải cách theo đề án này. Hơn nữa trong 10 năm nay hiệu quả rất là rõ. Khi nói ra những lời này, Nhan Thiểu Khanh vẫn tỏ ra rất là bình thản. Nhưng mà những người khác ở đây như là Phong Thiên Hàn, Diệp Thiểu Phong, thậm chí là cả Phó Viện Trường cũng phải giật mình, khóe mắt hơi giật giật. Bởi vì ai cũng hiểu rằng đằng sau đề án này chính là những dòng máu tươi phải chảy xuống, nhiều tính mạng phải mất đi. Học viện Lôi Đình thật là lợi hại. Chuyện như vậy cũng giấu giếm được chúng ta. Khuôn mặt vốn rất là ôn hòa của Hạ Phó Viện Trường hơi biến lành. Bản thân ông ta và một số người ở học viện luôn làm theo những gì mà Trương Viện Trường đã nói. Làm người phải có nhân tính. Nhưng mà những gì Học viện Lôi Đình đang làm đúng là đã chạm đến điều cấm kỵ của ông ta và Học viện Thanh Loan. Có rất nhiều thứ người ngoài khó có thể hiểu được. Nhưng mà ở trên đời này, sợ rằng không có ai hiểu rõ con người Trương Viện Trường hơn ông ta và mấy lão già ở học viện. Người ở bên ngoài nói rằng năm xưa Trương Viện Trường tung kiếm hành tàu cả thiên hạ là vì vinh quang bất diệt của đế quốc Vân Tần. Nhưng mà bọn họ không biết rằng tính tình của Trương Viện Trường rất là đạm bạc. Không phải loại người suy nghĩ như là những người quyền quý sau bức màn che dày nặng nề. Cái thứ được gọi là danh lợi căn bản chưa bao giờ tồn tại trong con người đáng kính đó. Nhưng một người như vậy phải xông pha chiến trường chính là vì ở trên mảnh đất đế quốc Vân Tần này còn rất nhiều người Trương Viện Trường phải quan tâm và lo lắng. Một khi tổ chim bị phá, trứng ở trong đó ắt sẽ không thể giữ. Chính vì lý do này nên ông ta mới phải chiến đấu. Mà câu nói ông ta hay dặn dò mọi người nhất chính là nếu như là có người nào không tôn trọng và yêu thương tính mạng, vậy đây là người không có nhân tính. Mà đã là người không có nhân tính, họ sẽ dễ dàng làm ra những chuyện rất là đáng sợ. Đường kim Thánh Thượng,